Hồi thứ 25, lau chùi ngôi sao. Đêm trung thu, Ngọc Đế tổ chức đêm hội ngắm trăng. Các tiên nữ bay múa trên không trung, Ngọc Đế và các thần tiên xem múa ngắm trăng một cách hào hứng sôi nổi. Này, Ngọc Đế cảm thấy kỳ lạ, sao chỉ có trăng sáng mà không thấy ngôi sao sáng như vậy? Lão Quần chỉ vào hai ngôi sao mờ tối bên cạnh, nói với Ngọc Đế: ngôi sao quá dơ, đã lâu rồi không có lau chùi, trước giờ chỉ âm u không có sáng, không ra thể thống gì cả. Ngọc Đế hạ lệnh cho các thần tiên: từ ngày mai phải chia nhau lau sạch các ngôi sao, xem ai lau sạch nhất. Trong bầu trời giữa nhà của tiểu thánh và tiểu năng có bốn ngôi sao hình năm góc xám đen. Cả hai phải cầm lấy dẻ lau đi ra lau. Tiểu thánh nói: ta lau hai ngôi sao, người lau hai ngôi sao. Được, tiểu năng nói, xem ai lau nhanh nhất. Họ chia ra leo lên hai ngôi sao, dùng sức để lau chùi. Hai ngôi sao đó chỉ lớn hơn họ có một chút. Quái lạ, vết dơ này sao lau hoài không sạch? Tiểu thánh nói với tiểu năng: có lẽ thời gian quá lâu rồi. Tiểu năng nói: họ quyết định tại chỗ, đi tìm người có khả năng phải nghĩ ra cách. Lúc cả hai cởi mây đi ngang qua nhà Nhị Lang Thần, thấy Dương Tiễn và hàng xóm Lý Thiên Vương đang cãi cọ vì ngôi sao. Thì ra trên bầu trời nhà Dương Tiễn và nhà Lý Thiên Vương tổng cộng có 5 ngôi sao. 5 trừ cho 2, trừ không được. Dương Tiễn nói với Lý Thiên Vương: 3 ngôi sao gần chỗ bên ông, 2 ngôi sao thì gần bên tôi, cho nên ông phải lau nhiều hơn một ngôi sao. Nổi mò, Lý Thiên Vương suy sụp thảm hại, lớn tiếng tranh cãi cùng với Dương Tiễn: đúng lý, ông phải lau 3 cái, tôi lau có 2 cái. Ông 3 cái, tôi 2 cái, tôi 2 cái, ông 3 cái. Tiểu nàng thấy họ cứ tranh cãi không thể nào kết thúc, nhảy xuống đứng giữa mà nói: tôi đến để làm trọng tài, mỗi người lau 2 cái rưỡi. Thế thì tôi không thể không lau rồi, vì tôi lớn lên không đẹp trai, tôi không phải là mỹ nhân. Lý Thiên Vương đang cố ý đem chữ mỗi người nghe thành chữ mỹ nhân, mượn cớ thoái thác. Dương Tiễn càng không phải là đèn tiết kiệm dầu, cùng với Lý Thiên Vương tương đối là cùng hàng. Ông ta nhảy lên bỏ đi, quay đầu nói một cách đắc ý: ta đã có cách rồi, ta cũng có thể không lao nữa. Cách của ông ta chính là lập tức dọn nhà đi. Ông ta niệm bùa chú, vận công vận chuyển, giống như các người chỉ huy xe treo ra hiệu nói: lên. Chỉ thấy căn nhà của ông ta rời khỏi và bay lên, hướng về ngoài xa bay đi. Dương Tiễn nói với Lý Thiên Vương: đó, ta dọn nhà đi rồi, 5 ngôi sao đó tất cả phải do ông lau, hãy giúp hộ đi nhé. Căn nhà bay ở phía trước, Dương Tiễn đuổi theo ở phía sau. Lý Thiên Vương cùng tiểu thánh tiểu năng chung đường chạy đi xem cảnh vui. Bên đó có một ngôi nhà cao to, căn nhà của Dương Tiễn lại bay đến, tưởng như là cái lồng chim bồ câu. Thì ra căn nhà này là của Cự Linh Thần. Cự Linh Thần vỗ tay hoan nghênh hàng xóm mới đến, vì bàn tay to, tiếng vỗ tay vang thấu đến mây xanh, nghe như là tiếng pháo nổ. Dương Tiễn vui phơi phới làm hàng xóm cùng với Cự Linh Thần. Không ngờ đến đêm, Dương Tiễn ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời sửng sốt. Trên bầu trời nhà Dương Tiễn lại có 6 ngôi sao, trên bầu trời nhà Cự Linh Thần thì chỉ có 1 ngôi sao. Thế này thật không là có lợi, xem ra ta phải dọn về nơi cũ mà thôi. Dương Tiễn uể oải đi về đường cũ, căn nhà cũng ủ ê ở trong không trung đi cùng với ông ta. Sao, Nhị Lang Thần lại trở về nhà cũ rồi hay sao? Lý Thiên Vương chế giễu ông ta một cách vui mừng. Tiểu thánh giơ ngón tay chỉ, bên kia hình như lại có người cãi nhau. Dương Tiễn lại phấn chấn lên: mau đi xem cảnh vui, không xem thì uổng phí. Mọi người đi đến, tiểu năng nói: là chức nữ cô và đại thúc Lỗ Ban. Chỉ thấy chức nữ và lỗ bàn đang chỉ vào năm ngôi sao trên bầu trời, lớn tiếng tranh luận. Chức nữ nói: "Em lao ba cái, anh lao hai cái." Lỗ bàn đỏ mặt nói: "Nói cái gì kỳ vậy? Đúng lý anh ba, em chỉ có hai." Tiểu năng quay đầu nhìn về Dương Tiễn và Lý Thiên Vương nhăn mặt: "So với người ta, các ông có xấu hổ hay không?" Hai người đó rất khó xử. Đúng lúc đó, con sóc đang giơ cao một cuộn giấy cất bước đi đến. Cuộn giấy đó thì ra là thánh chỉ. Sóc mở cuộn giấy tuyên đọc: "Ngọc Đế có chỉ, do thần tài ủng hộ, đặc biệt thiết lập giải thưởng lao chùi ngôi sao. Ai lao nhiều sẽ được thưởng nhiều. Lao ngôi sao có thưởng, sao không chịu nói sớm?" Dương Tiễn rất vui. Ông ta lại lập tức cảnh cáo Lý Thiên Vương nói: "Tôi lao ba cái, ông lao hai cái, đừng có tranh với tôi nữa." "Như thế sao được, tôi lao ba cái, ông hai cái." Lý Thiên Vương nói trả đũa lại: "Tôi ba, ông hai, ông hai tôi ba." Họ lại cãi nhau, cãi đến đỏ mặt tía tai, nước bọt văng tung tóe. Tiểu thánh tiểu năng vội vàng chạy đi. Đúng vậy, còn phải đi tìm cách lao chùi ngôi sao mà. Lão quân già già thấy nhiều biết rộng, nhất định sẽ có cách hay. Cả hai đi về cùng đầu xuất. "Lão quân gia gia ơi," tiểu năng thỉnh giáo nói, "làm thế nào mới có thể lau sạch được ngôi sao dơ vậy ông?" Lão quân già vuốt râu ngẫm nghĩ rồi nói: "Phải, trước tiên phải tìm một vật khó lau chùi như là ngôi sao. Chúng ta làm thí nghiệm, vật nào mà khó lau chùi nhất đây? Hai chúng ta phải mau đi tìm đi." Tiểu thánh tiểu năng vừa đi vừa nhìn nghiêng nhìn ngửa. Phải tìm vật thí nghiệm thế này thật là không có dễ. Họ đang nôn nóng đổ mồ hôi, bỗng nhiên bên kia đường chạy đến một thần tiên, trên mình trên mặt đều rất là dơ. Thần tiên ở dơ cầu xin hai bạn nhỏ hãy giúp đỡ. "Xin giúp đỡ, nhất thiết xin giúp đỡ." "Ông là ai?" Tiểu năng nói. "Nói mau, ông muốn chúng tôi giúp ông việc gì đây?" Tiểu thánh nói.